Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 42, Gia Gia. Trên 9 tầng trời, Tử Tiêu Cung, Nữ Hoa, Tam Thanh, tất cả đều hội tụ Hồng Quân trong cung. Nữ Hoa nương nương, ngài hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Phục Hy vì sao phong thần Tây Vương Mẫu? Hắn tại sao có thể làm như vậy? Thông Thiên nhìn về phía Nữ Hoa, Tam Thanh mặc dù không thèm để ý hôm đó tranh đoạt đồ đệ không thành. Có thể nhất định phải để bụng cái này mới thánh nhân đạo quả a. Tuy nhiên Tây Vương Mẫu cái này thánh nhân đạo quả, cùng Tam Hoàng, chỉ là chuẩn thánh, có thể đó cũng là thánh nhân đạo quả a. Mà giờ khắc này, một chúng thánh nhân cũng hiểu rõ, nhân gian giới có Tam Hoàng, thiên giới cũng sẽ có hai cái chuẩn thánh đạo quả. Nó mỗi lần bị Tây Vương Mẫu chiếm, kế tiếp còn thừa kế tiếp a. Tam Thanh còn trông cậy vào phi thăng thành tiên nhân tộc, mang đến cho mình khí số. Trước mắt còn chưa bắt đầu thu lấy khí số, liền bị Tây Vương Mẫu kết thúc, có thể không buồn sao? Nữ Hoa cau mày nói, Phục Hy phong thần người nào, cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Nữ Hoa tuy nhiên cũng oán hận Tây Vương Mẫu thành tựu thánh nhân đạo quả, nhưng gặp Tam Thanh chỉ trích Phục Hy, vẫn là trong nháy mắt lạnh lùng nhìn về phía Tam Thanh. Rất rõ ràng, Phục Hy bên kia làm tiếp không đúng, cũng dung không được ngoại nhân đến quở trách. Ta, Thông Thiên trừng mắt, hình như có hỏa khí muốn bạo phát. Thông Thiên, không được vô lễ. Thái Thượng lại trầm giọng nói, hiển nhiên, mọi người đối Nữ Hoa nương nương còn có điều cầu, căn không phải trở mặt thời điểm. Tây Vương Mẫu đến Côn Lôn Sơn trợ, đến một thánh nhân đạo quả, cũng là lẽ thường. Phượng Hoàng nhất tộc, tại Trương Nhất Nguyên Hội, thế nhưng là thiên hạ nhân vật chính một, nghĩ không ra lần này lại khai sơn xuất thế. Nguyên Thủy cau mày nói, quan trọng cái này Tây Vương Mẫu, từ đâu tới vạn lý khí số? Nữ Hoa cau mày nói, là Phượng Hoàng nhất tộc a. Nguyên Thủy suy đoán nói, không, ngồi tại chủ vị Hồng Quân lắc đầu, ồ, là Âm Phủ. Tây Vương Mẫu tại Âm Phủ thành lập Âm Phủ trật tự, địa phủ vừa ra, thiên địa tán thành, đến thiên địa khí số. Hồng Quân hơi hơi cảm thán nói, Âm Phủ. Chúng thánh nhân ngẩn người, tiếp theo chúng thánh nhân nhào nhào bấm ngón tay thôi toán. Cái này vừa suy tính, một chúng thánh nhân đều là biến sắc. Không chỉ có Tây Vương Mẫu, này Minh Hà Lão Tổ cũng phải 9.000 dặm khí số. Còn có kia cái gì Cương Tổ Tướng Thần, Nguyên Thủy biến sắc, chỉ sợ còn có chư vị lo lắng nhất người kia. Thái Thượng khẽ cười khổ nói, Đông Hoàng Thái Nhất, chúng thánh nhân biến sắc. Thập điện Diêm La trong, có Diêm La Vương, có Biện Thành Vương, còn có một tái kiếm đạo thần bí nhân. A, chư vị, cái này còn cần hoài nghi sao? Thái Thượng trầm giọng nói, mọi người sắc mặt một trận âm trầm. Kiếm đạo thần bí nhân, còn cần đoán sao? Không phải Hạ Kiếm, còn có thể là ai? Biện Thành Vương, không phải liền là Đông Vương Bộ Lạc Vu. Biện Diêm La Vương, không phải liền là Diễn Thiên Đại Hội đối Đông Vương Công như thiên lôi sai đâu đánh đó cái kia đồ. Đằng Vương, cái này sau lưng không có Đông Vương Công bóng dáng, chúng thánh nhân mới có thể hoài nghi. Nói cách khác, Đông Vương Công hiện tại đã người mang vạn lý khí số, coi như không, cũng không kém bao nhiêu. Nữ Hoa biến sắc, chúng thánh nhân một trận trầm mặc. Ta mấy năm nay cũng điều tra Đông Vương Công hạ lạc, chỉ là không nghĩ tới hắn qua Âm Phủ. Các ngươi người nào, giết Đông Vương Bộ Lạc tất cả mọi người, còn có diệt ủng hộ Đông Vương Công Bộ Lạc. Những người này sau khi chết, quỷ hồn thế mà toàn bộ qua địa phủ, vì Đông Vương Công thành lập trật tự qua. Nguyên Thủy sắc mặt một trận khó coi, chúng thánh nhân hoài nghi lẫn nhau nhìn xem. Đế Tuấn, Thái Nhất, chính từng bước một đuổi kịp chúng ta. Đế Tuấn đến nhân tộc thánh nhân đạo quả. Thái Nhất, rất rõ ràng chạy cái này thiên giới thánh nhân đạo quả mà đến. Bọn họ mục tiêu, kế tiếp cũng là cái này thánh nhân đạo quả. Thái Thượng trầm giọng nói, hắn chỉ có thần nông giúp đỡ. Chúng ta đều nhìn đâu, hắn làm sao có thể thành công? Thông Thiên trầm giọng nói, năm đó, không phải chúng ta đều nhìn sao? Thần nông không phải vụng trộm đến một cái nhân tộc thánh nhân đạo quả. Đông Vương Công còn tại trước mặt chúng ta đến một bộ nhân đạo thiên thư. Bây giờ, cũng không phải thần nông giúp đỡ. Này Tây Vương Mẫu, khẳng định cũng sẽ giúp đỡ Đông Vương Công. Đông Vương Công sau lưng, đã có hai cái thánh nhân. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Nói đến đây, chúng thánh nhân một trận trầm mặc. Tây Vương Mẫu sẽ giúp Đông Vương Công sao? Cái này còn cần đoán. Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công cùng một chỗ thành lập âm phủ trật tự. 20 năm, quan hệ khẳng định so cùng mình muốn quen. Còn có lúc trước diễn thiên đại hội trước, thông thiên đệ tử Triệu Công Minh muốn đi đối phó Đông Vương Công. Tây Vương Mẫu cũng vì hắn xuất thủ a. Ta qua âm phủ, phá địa phủ trật tự, hủy Đông Vương Công vạn lý khí số. Thông Thiên giọng căm hận nói, Tây Vương Mẫu đã đem địa phủ trật tự nắm thừa thiên địa. Đã đến thiên địa tán thành, ngươi đi phá hư thiên địa trật tự, ngươi muốn hủy chính mình thánh nhân đạo quả. Nguyên Thủy trầm giọng nói, ta, Thông Thiên sắc mặt một trận khó coi, Đông Vương Công mục tiêu, rất rõ ràng, cũng là cái này thiên giới thánh nhân đạo quả. Chúng ta không cho hắn đạt được, không là được. Nguyên Thủy trầm giọng nói, thiên ân phù, không biết Phượng Hoàng nhất tộc làm sao làm đi ra. Nếu là Đông Vương Công cũng mặc danh kỳ diệu làm đến một cái thiên ân phù. Đây chẳng phải là, Thông Thiên cau mày nói, chúng ta cũng có thể làm một cái thiên ân phù. Thiên ân phù không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhân tộc thánh nhân người bảo đảm. Phong thần, Nguyên Thủy nhìn về phía nữ hoa. Chúng thánh nhân cùng một chỗ nhìn về phía nữ hoa. Các ngươi ý tứ, nữ hoa cau mày nói. Nữ hoa nương nương, đến, ngươi liền đáp ứng phi thăng thiên giới tiên nhân. Có thể để cho chúng ta thu lấy. Bây giờ, bị Tây Vương Mẫu lấy ra một nửa. Lại là để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Bây giờ, còn có một cái thánh nhân đạo quả, nữ hoa nương nương, thì nguyện ý thành toàn chúng ta, còn thì nguyện ý thành toàn Đông Vương Công. Nguyên Thủy nhìn về phía nữ hoa khẽ nhíu mày nhìn lấy Tam Thanh, tuy nhiên đối Tam Thanh tính kế không thích, nhưng nữ hoa càng bài xích là Đông Vương Công, ta có thể phong thần người bảo đảm, nhưng người cần ta chỉ định. Nữ hoa trầm giọng nói, đó là đương nhiên, bây giờ nhân gian giới trinh phạt, đã rất rõ ràng, nữ hoa ngươi nói ai cũng có thể, nhưng, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, đừng chọn đến sau cùng, chọn cái thái nhất ngươi. Nguyên Thủy nói ra, Nguyên Thủy mở miệng, nữ hoa cũng là sầm mặt lại, rất rõ ràng, thần nông lúc trước cũng là thâu thiên hoán nhật. Đông Vương Công rất có thể một lần nữa. Hô, Nguyên Thủy vung tay lên. Trước mặt nhất thời xuất hiện một cỗ bạch vụ. Trong sương mù khói trắng, giống như có nhân gian giới hình ảnh. Bên này là Viêm Đế thần nông địa bàn. Những năm này, tại chúng ta động tác dưới, Viêm Đế thần nông địa bàn lại không khuếch trương khả năng, chiếm nhân gian giới gần một nửa khu vực. Nguyên Thủy chỉ trong tấm hình dùng hỏa diễm đánh dấu khu vực. Một nửa khác, nhân gian giới trừ Phục Hy bộ lạc an tại một chỗ. Bộ lạc khác đều đang tiến hành thiên hạ trinh phạt. Bây giờ, lớn nhất ba cái bộ lạc, cũng là trong đó Hoàng bộ rơi, Cửu Lê bộ lạc, Hình Thiên bộ lạc. Nguyên Thủy chỉ trong tấm hình, dùng khác biệt tiêu ký tam phương. Hoàng bộ rơi, Cơ Hiên Viên. Nữ hoa híp mắt nói, Cơ Hiên Viên, Cầm Hạ Kiếm Hiên Viên Kiếm, thủ hạ có trước Yêu Đình Ứng Long, lại có Thần Nông Nữ Nhi Hạn Bạt. Ha ha, thân phận này, nếu nói cùng Đông Vương Công không có quan hệ, ta đều không tin. Nguyên Thủy cười nói, Hình Thiên có người nói Thiên Thư tới là lựa chọn tốt nhất. Làm sao? Hắn bộ lạc cuối cùng so Cơ Hiên Viên, Si Vưu bộ lạc yếu rất nhiều. Thông Thiên thở dài nói, Nhân Đạo Thiên Thư bây giờ đang trong tay ai cũng không quan hệ, chỉ cần không có phong thần vẫn là có thể đổi chủ. Mấu chốt là bây giờ chỉ có Cơ Hiên Viên cùng Si Vưu có khả năng thu hoạch được vạn lý khí số. Nguyên Thủy trịnh trọng nói, các ngươi ý tứ phong thần Si Vưu, các ngươi có nắm chắc Si Vưu hội nghe các ngươi? Các ngươi cam đoan Si Vưu cùng Đế Tuấn Thái Nhất không có liên quan? Nữ Oa hiếu kỳ nói. Tam Thanh nhất thời lông mày nhíu lại, hiển nhiên cũng không thể cam đoan, ta có thể bảo chứng. Hồng Quân thản nhiên nói. Ồ, mọi người nhìn về phía Hồng Quân. Phong thần Si Vưu đi, trợ Si Vưu nhất cử định đỉnh thiên hạ, đến vạn lý khí số, đến người đường Thiên Thư. Tam Thanh hướng thiên thỉnh mệnh, đến thiên ân phù, nữ hoa nương nương, phong thần Si Vưu. Hồng Quân trịnh trọng nói. Một chúng thánh nhân trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, đã Hồng Quân nói Si Vưu không có vấn đề, chúng thánh nhân tự nhiên tin tưởng. Dù sao, Hồng Quân là không thể nào bảo đảm Đông Vương Công. Nhân gian giới, hoàng bộ rơi, một gian trong đại điện. Ha ha ha, nương, nhanh tới giúp ta, ca ca muốn bắt đến ta. Ha ha ha, dừng lại, ta muốn bắt đến ngươi. Trong đại điện truyền đến hai cái bé trai vui đùa ầm ĩ âm thanh. Một bên nương theo lấy một nữ tử vui sướng thanh âm. Ngay tại hai cái tiểu hài tử chạy đến đại điện miệng thời điểm, bỗng nhiên, đại điện miệng ra hiện một thanh âm. A nha, a nha, hai cái tiểu hài tử tuần tự đâm vào người tới trên đùi, ngã nhào trên đất, mà vừa mới nhìn lấy hai tiểu hài tử đùa giỡn mỹ lệ nữ tử, nhất thời biến sắc. Ngươi là ai? Làm sao xông tới? Ứng Long không có cản ngươi. Trong đại điện, một cái khác nam tử, chính là Cơ Hiên Viên, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nhập điện nam tử, nhất thời trên mặt vui vẻ. Thúc thúc, làm sao ngươi tới? Cơ Hiên Viên kích động đứng dậy, mặt lộ vẻ cuồng hỉ sắc. Một bên hai cái tiểu hài tử một mặt mờ mịt nhìn lấy Cơ Hiên Viên kích động. Phu quân, ngươi biết, vừa rồi quát tháo Đông Vương Công, nữ tử kinh ngạc nói. Ồ, Đông Vương Công ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử kia, còn có hai cái té ngã tiểu hài tử, một tay một cái, Đông Vương Công đem hai cái tiểu hài tử ôm. Thúc thúc, ta đến cùng ngươi giới thiệu, cái này là thê tử của ta, Nhẫm Nghê, vượt qua đến tên gọi lấy, Loa Tổ. Thúc thúc, ngươi gặp qua, Cơ Hiên Viên kích động nói. Đông Vương Công trong nháy mắt nhớ tới, trong tương lai, Vương Hùng lần thứ nhất cùng Chu Niệm Niệm gặp mặt lúc, Phượng Hoàng Sơn một cái tiểu chủ, Chu Niệm Niệm trả lại cho nàng đánh cược tới, Cơ Niệm Niệm giống như gọi nàng Nghê tỷ tỷ. Đây cũng là thông qua mệnh luân vượt qua mà đến, đây là ngươi khi đó trong miệng Nghê tỷ tỷ. Đông Vương Công cười nói. Nhẫm Nghê sững sờ, nhất thời kịp phản ứng, đỏ mặt đối Đông Vương Công cúi đầu. Nhẫm Nghê, gặp qua thúc thúc. Đây là giống như Cơ Hiên Viên xưng hô Đông Vương Công. Cái này 20 năm, ngươi cũng kết hôn? Đông Vương Công nhất thời kinh ngạc nói. Cơ Hiên Viên chẳng những tìm tới vượt qua mà đến Nhẫm Nghê, thế mà còn lớn hơn cưới. Đúng vậy a, hai cái này là nhi tử ta. Huyền Hiêu, Sương Ý, nhanh gọi ra ra, Cơ Hiên Viên vui vẻ nói. Bị Đông Vương Công ôm vào trong ngực, hai cái tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt nhìn lấy Đông Vương Công. Gọi a, Cơ Hiên Viên nhất thời cười khổ nói, đến, gọi ra ra, Nhẫm Nghề cũng khuyên hai đứa con trai, ra, ra ra, hai cái tiểu gia hỏa một mặt lạ lẫm kêu, ra ra, Đông Vương Công khẽ cười khổ, nhưng vẫn là cực kỳ vui vẻ, ra ra đến vội vàng, cũng không cho ngươi nhóm mang cái gì, hai cái này bàn đào, các ngươi lấy trước qua ăn đi. Đông Vương Công lấy ra tại âm phủ tìm tới bàn đào linh căn, tìm ra lớn nhất hai cái quả đào đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Cảm ơn gia gia, hai tiểu gia hỏa nhất thời hoan hỉ ôm quả đào gặm đứng lên. Nhẫm Nghê cười cười, tốt, chúng ta qua bên ngoài chơi, đừng quấy rầy gia gia cùng các ngươi cha. Ừm, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là thẳng nghe mẫu thân lời nói. Ôm hai cái đại bàn đào, rất nhanh liền cùng Nhẫm Nghê rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Đông Vương Công cùng một mặt hưng phấn Cơ Hiên Viên. 20 năm, Cơ Hiên Viên cũng từ một thiếu niên, lớn lên thành một cái khôi ngô trung niên. Giờ phút này đã có một cỗ lãnh tụ khí chất. Thúc thúc, ta cái này nhất đẳng, cũng là 20 năm a. Những năm này, ta thế nhưng là bốn phía phái người tìm ngươi tin tức. Ngươi nhìn, ta khí số đã có 5.000 dặm, có thể cho thúc thúc dùng. Cơ Hiên Viên nhất thời hiến bảo nói, mặc dù nhưng đã thành ra sinh tử, nhưng Cơ Hiên Viên tại Đông Vương Công trước mặt vẫn là vô cùng nhảy thoát. Không cần, vạn lý khí số ta đã thu thập đủ. Đông Vương Công cười cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?